Xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Như mình đã thông báo thì ngày hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Tu Chân Thế Giới của tác giả Phương Tưởng nhé. Nếu các bạn đã theo dõi từ lâu thì cũng có thể để ý thấy là mình đã đọc bộ này từ lâu trước đó được khoảng 5-6 tập rồi. Và trước đó nữa thì mình cũng đã từng up rồi lại xóa rồi lại up lại. Cũng không biết là bộ truyện này có cái dớp gì không, mà trước đó cũng có một kênh đọc bộ này. Đến khoảng mình xem là đến khoảng một nửa thì drop không ra nữa. Đến khi mình làm thì nó cũng hơi trục trặc như vậy, nhưng mà thôi, bỏ qua những cái non nớt khi mới khởi đầu đi. Thì mình cũng hứa với các bạn là sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất bộ truyện này. Và yên tâm là hoàn thành trọn vẹn nha. Rất mong các bạn có thể ủng hộ Nhất Tiếu, ấn vào nút like, đăng ký kênh, comment thật nhiều và chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này để tiếp thêm động lực cho mình hoàn thành bộ truyện. Một bộ truyện rất đáng để nghe. Nói lại một chút về bộ truyện thì nhân vật chính Tả Mặc của chúng ta cũng có những cái tính cách và những bối cảnh cũng hết sức là độc đáo. Khi mà công việc và mơ ước của hắn ta là một linh thực phu, tức là chuyên chăm sóc linh cốc linh điền cho tông môn đó. Đồng thời hắn còn là một kẻ mất trí nhớ và có một gương mặt bị tật, không thể biểu lộ được cảm xúc của mình ra bên ngoài. Thì đủ thấy là câu chuyện của Tả Mặc cũng rất là đặc biệt đúng không ạ? Và một điều nữa khiến mình muốn diễn đọc bộ này là vì cái phân chia cấp bậc tu luyện cũng khá giống với các bộ mình đọc của Vong Ngữ hay là Nhĩ Căn. Cũng từ luyện khí rồi trúc cơ, hóa tần, hóa khí này kia, hóa tinh, hóa thần này kia đấy. Thì cũng khá là dễ để chúng ta hình dung và theo dõi quá trình tu luyện của nhân vật. Ok, không để mất thời gian nữa thì ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với tập đầu tiên của bộ truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tu Chân Thế Giới, tập 1. Đừng quên, cho dù chết cũng không thể quên. Một thanh âm vừa xa lạ vừa quen thuộc, như là từ sâu thẳm nơi những đám mây truyền tới, một lần lại một lần, âm thanh phiêu hốt, vang lên chồng chất lên nhau, hồi lâu không dứt. Ai? Không thể quên sao? Không thể quên cái gì cơ chứ? Hắn bỗng bừng tỉnh, vẫn như bình thường, toàn thân ướt nhẹp, quần áo dán lên mình rất khó chịu. Hắn ngồi thẳng dậy, sao trên trời cùng bóng đêm để tỉnh cho hắn, còn lâu trời mới sáng, một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Lại là giấc mộng này. Theo quán tính thở ra một hơi dài, trời hãy còn sớm, ngủ tiếp thôi. Hắn lại nằm xuống. Mạc ca, nhớ giúp ta tưới nước nhá. Đầu tháng ta mới ký hiệp nghị, thu vào năm nay dựa cả vào ca đó. Còn chưa đi đến lối vào núi, từ xa Tả Mạc đã nghe có người kêu. Đó là một lão già ước chừng 50, da đen lại gầy, đang ngồi trong ruộng. Nếu không chú ý thì thật không nhìn ra ở đó có người. Lão già này có biệt hiệu là Lão Già Đen, tên thật thì chẳng ai rõ, là một đệ tử ngoại môn lớn tuổi nhất của Vô Không Kiếm Phái. Tả Mạc lúc bấy giờ lau mồ hôi trên trán. Không quên được, nhưng đừng vội, ngày mai sẽ tới lượt ông. Thân hình của hắn cao lêu nghêu như cây tre, mặc một bộ quần áo màu xanh đậm của đệ tử ngoại môn, cũng rộng thùng thình và không đẹp. Cách nói chuyện của hắn trơn tru lưu loát, khác hẳn khuôn mặt lúc nào cũng âm trầm, cứng đờ như gỗ. Khuôn mặt khô khốc như cương thi là chiêu bài của hắn. Lúc đầu mọi người còn e dè tránh xa, nhưng dần dà mọi người phát hiện, hắn trừ khuôn mặt khó gần, tính tình thì cũng rất tốt, gặp nhiều thì thấy bình thường. 2 năm qua, trong đám đệ tử ngoại môn thì cuộc sống của hắn là tốt nhất. Lão già đen mặt mày rạng rỡ, miệng nói không ngừng. Tốt, cách làm của Mạc ca thật là tuyệt, lão già đen ta chưa gặp qua người nào làm như vậy. Tả Mạc có một bộ Tiểu Vân Vũ Quyết. Tầng thứ 3 công pháp Tiểu Vân Vũ Quyết là độc nhất vô nhị trong số đệ tử ngoại môn. Cũng dựa vào nó mà câu hồ hắn một tay nắm giữ toàn bộ việc tưới nước cho linh điền của môn phái.